tái sinh thành một quả trứng rồng hướng về mục tiêu trở thành kẻ mạnh nhất. Chương 1, một quả trứng biết đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Pakiri, có một vết nứt ở trước mặt tôi. Trong thế giới tràn ngập bóng tối này cuối cùng cũng đã có ánh sáng. Từ chỗ của mình, tôi nhìn xuyên qua vết nứt đang ngày càng mở rộng. Tiếng của thứ gì đó đang bị phá hủy. Hừm, đây là một khu rừng. Và dường như rằng tôi đang ở trên đỉnh của một cái cây. Hãy thử đứng dậy xem nào, khi đang đứng dậy tôi nghe thấy một âm thanh của cái gì đó đang bị vỡ vụn vang lên dưới chân tôi. Ây, cái thứ kỳ lạ gì mà tôi bước lên vậy? Ý tôi là có cảm giác như là nó bị vỡ ra. Lúc tôi nói như vậy, một cái gì đó bất ngờ xuất hiện trong đầu của tôi, nó nhìn giống như màn hình điển hình của game. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối chấm. Loài Dragon SS, tình trạng bình thường, cấp 1, 5, HP 5, 5, MP 11. Tấn công 1, phòng thủ 3, ma thuật 1, nhanh nhẹn 10, hạng F kỹ năng đặc biệt, vỏ trứng cấp, thần ngôn cấp 1, kỹ năng kháng, kháng vật lý cấp 1, kỹ năng cơ bản, lăn cấp 1, xem chỉ số cấp 1, danh hiệu, con trai của vua rồng cấp, trứng đi bộ cấp, không phải cái này, giống như một màn hình trong các game RPG, game nhập vai, sao, màn hình chỉ số đã được mở, những từ này vẫn đang tiếp tục chạy qua trong đầu tôi. Ây, màn hình chỉ số. Màn hình chỉ số giúp dễ dàng trong việc tìm hiểu chỉ số của năng lực và cấp độ bằng việc chuyển đổi nó thành giá trị số và được viết ra. Ây, câu hỏi của tôi đã được trả lời sao? Kỹ năng đặc biệt, thần ngôn, cấp 1, giải thích hoặc mô tả bất cứ việc gì liên quan đến vật phẩm và chỉ số. Nó cũng sẽ thông báo bất cứ thay đổi chỉ số nào đã được thực hiện. Chờ một chút đã, điều này là sao? Khi nào thì việc đó xảy ra? EHH, có thể nào đây là, có thể nào là game không? Kỹ năng đặc biệt, thần ngôn, cấp 1, không thể giải thích, cái gì, cấp 1 không có khả năng giải thích, có thể nào nó cần có cấp cao hơn để khả năng giải thích chăng? Dù sao, ai đang nói vậy? Kỹ năng đặc biệt, thần ngôn, cấp 1, không thể giải thích, ngươi là ai, thêm nữa, nơi đây là đâu? Kỹ năng đặc biệt, thần ngôn, cấp 1, không thể giải thích, điều này là gì, sự trống rỗng này? Dù thế nào đi nữa kể từ lúc cái giọng nói kỳ lạ đó dường như đã dừng lại, hãy thử tìm kiếm ai đó có khả năng giao tiếp giống như con người xem. Ngay cả khi nếu không có hy vọng nào tôi thật sự muốn nói chuyện với một ai đó. Bất ngờ tầm nhìn của tôi bị thu hẹp, nó giống như là, một cú rơi, ngay bây giờ tôi đang rơi xuống. Su su su, có vẻ như vì lý do nào đó mà tôi rơi xuống từ cái cây, và nó thật sự rất cao. Nhưng bằng cách nào đó có vẻ như tôi vẫn còn sống. Kỹ năng kháng, kháng rơi, cấp 1 đã thu được. Cái gì đây, chịu đựng tổn thương làm cho kỹ năng của tôi mạnh hơn. HP đã giảm đi 3. Chẳng phải điều đó có nghĩa là nếu nó giảm xuống không tôi sẽ chết ư, đây là một giấc mơ phải không? Danh hiệu, Cloud cấp 1 đã thu được. Điều đó là một lời xúc phạm đấy. Oi, thần ngôn, tôi có giống một tên ngốc với ngươi không? Thật là sự cảm nhận tồi tệ đấy ngươi biết không? Đó không phải là một danh hiệu, điều đó là một lời xúc phạm đấy. Kỹ năng đặc biệt, thần ngôn, cấp 1, không thể giải thích, lúc này ngươi đã thực hiện nó rồi đấy. Được rồi, tốt thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu tiếp tục với điều này tôi sẽ chỉ ngày càng thêm bực mình mà thôi. Tôi nhìn lên cái cây mà tôi đã ngã xuống từ đó, nhưng tôi vẫn không thể thấy đỉnh của nó. Cái tầm nhìn nhỏ bé này, tôi còn không thể quay cổ của mình. Oh, có một cái thác nước ở phía bên kia. Hãy xác định về bề ngoài của mình dựa vào hình phản chiếu nào. Tôi nhìn chăm chú vào bề mặt nước cố gắng để nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình. Một quả trứng thật to, có một cái lỗ ở vị trí mắt và chân. Kích thước kỳ lạ này và những vết nước có ở chỗ này và chỗ kia, bề ngoài này, cảm giác này, bạn nói về nó như thế nào? Tất cả điều này trông giống đặc điểm bình thường của một quả trứng. EHH, cái gì đây? Bất chấp sự nghi ngờ đó là mình, tôi thực sự ngạc nhiên vì hình ảnh phản chiếu trong nước. Tôi, đây thực sự là tôi sao? Đây thực sự là tôi không hiểu, sao chuyện này lại có thể xảy ra? Trả lời ta đi ngươi, tên chết tiệt. Dragon S, là một con quái vật hạng F, con của một con rồng, một con quái vật chưa hoàn chỉnh có nhận thức. Bên trong quả trứng chưa hoàn chỉnh, nếu vỏ bị vỡ bạn sẽ chết. Ngươi đang đùa phải không, ngươi đang đùa với ta phải không? Mặc dù não bộ vẫn còn đang trong quá trình phát triển, bạn có thể xử lý nhanh chóng và khả năng lăn. Có gì với điều đó vậy? Tôi đang nghĩ có rất nhiều chuyện vớ vẩn đấy, ngươi biết không? Thật nguy hiểm khi ở một mình, bên trong của quả trứng cực kỳ ngon và được coi là một món ăn ngon, nó khá là nổi tiếng. Nếu bạn đã được tìm thấy bởi một nhà thám hiểm, bạn sẽ bị Giota ết chết ngay lập tức. Mặc dù sẽ không có trường hợp như vậy xảy ra nếu có rồng mẹ ở gần đó. Ngoài ra cũng có khả năng nhà thám hiểm sẽ mang bạn đi, nhưng điều đó không đáng để làm thế bởi một con rồng có thể lần theo mùi quả trứng của nó. Đó là một lời nói dối phải không? Không phải điều đó quá độc ác sao? Tôi sẽ bị Giota ết nếu tôi bị tìm thấy, giống như một con rắn bình thường vậy. Điều này là sao, nhà thám hiểm, rồng, quái vật? Thực sự, đây là địa ngục. Cách chương.